Gặp, chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, Cố Hành cúi đầu hành lễ. Cố Hành nhận phạt, cha, Tô Mộc Nhiên muốn xin tha. Tô Tín lại không cho nàng cơ hội này. Nhấc chân đi, Đốc Tư Đường là nơi cho phạm nhận của Tô gia. Tô Tín làm vậy, cũng liền biến tướng cho mọi người. Cố Hành là người của Tô gia, cho nàng chính danh. Tô Mộc Nhiên áy náy nhìn Cố Hành. Cố Hành lại cười cười nói. Không có việc gì, một đêm thôi mà. Rất nhanh trôi qua, nói xong liền đi theo Trung Thanh đi Đốc Tư Đường. Vừa vào Đốc Tư Đường, Cố Hành liền dùng mình một cái. Tứ phương vắng vẻ, chỉ có cái đài án, một cái bồ đoàn, quả nhiên là mặt vách tường. Trung Thành đi rồi, Cố Hành ngồi trên bồ đoàn, nhàm chán ngủ gà ngủ gật, lại rất đói bụng, làm thế nào cũng không ngủ được. Đột nhiên nghe thấy cửa phía xó kẽo kẹt một tiếng, hình như có người tiến vào. Cố Hành vội vàng lên tinh thần, sửa đổi tư thế ngồi ngay ngắn. Phía sau người nọ nhẹ đóng cửa lại, đi tới bên người Cố Hành. Là Tô Mộc Nhiên, là ngươi à? Ta còn tưởng rằng là Thành Thúc tới giám sát ta chứ. Vừa nói vừa ngồi xuống, ngáp một cái thật to. Tô Mộc Nhiên thấy nàng không chút hình tượng ngồi, khóe môi cong lên. Ngươi không sợ ta đi tố cáo? Cố Hành liếc nàng một cái, hỏi ngược lại. Ngươi sẽ sao? Cũng không dễ nói. Ngươi còn không mau nịnh hót ta một chút đi. Cố Hành nghe vậy cười một tiếng, cũng không trả lời, đem bồ đoàn dưới thân đưa cho Tô Mộc Nhiên ra hiệu bảo nàng ngồi. Hỏi, đã trễ thế này, ngươi không ngủ, chạy tới đây làm gì? Không phải là sợ một mình ta cô đơn đi theo ta à? Tưởng đảo Mỹ. Sau đó Tô Mộc Nhiên lấp từ phía sau cái giỏi, nói, ăn chút gì đi, ngươi đói bụng rồi. Cố Hành nhìn mặt mày cong lên, đem thức ăn bưng ra cười nói. Thật tốt quá, ta đói đến hôn mê rồi. Ngươi ăn không? Tô Mộc Nhiên quay về nhìn nàng. Ăn rồi, cha không cho phép ngươi ăn tối. Cũng không cho phép ai mang cho ngươi. Ta không dám gọi Ngô Thúc làm, liền tự mình làm. Ha ha, ngươi nhìn xem, có hợp khẩu vị. Cố Hành nghe nói như thế, gắp một miếng củ sen đưa vào trong miệng, cười nói, cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới ngươi còn có tay nghề này. Sau đó cũng không lên tiếng nữa, chuyên tâm ăn. Chỉ một lúc sau, Cố Hành đem chén đũa ăn xong để vào giữa cái giỏ, hướng Tô Mộc Nhiên bên đẩy một cái, mở miệng nói, ta ăn xong rồi, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Sau đó hướng Tô Mộc Nhiên cười một cái, cảm ơn. Tô Mộc Nhiên lắc đầu, ta nên cảm ơn ngươi mới phải, thay ta gánh chịu trừng phạt. Được rồi, không khách khí, ngươi mau trở về đi. Bị phát hiện ngươi mang tới cho ta thức ăn, cho ta còn ở lại đây bồi ta ăn. Tô Mộc Nhiên cười một tiếng, cầm đồ vật rời đi. Cách chương.